Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 465, thăm dò, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà lúc đó nghe nói, kỳ thi của thời đại này không phải là kỳ thi tuyển sinh đại học theo nghĩa truyền thống, mà là phải kiểm tra nhiều mặt, cho nên một số sách ngoại khóa, ví dụ như thép rèn tôi thế đấy, lúc rảnh rỗi Thẩm Nghiên cũng lấy ra xem. Đến tối trời tối, Lục Tuân vẫn chưa về, Thẩm Nghiên liền tự mình đi tắm trước. Tắm nước nóng xong, rõ ràng cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều. Vừa lúc tắm xong thì Lục Tuân cũng về đến nhà. Anh tan làm rồi à? Ừm, bụng em còn khó chịu không? Đỡ hơn rồi, Thẩm Nghiên cười nhận lấy hộp cơm trên tay anh, nhưng Lục Tuân không để cô cầm. Vẫn còn hơi nóng, để anh cầm cho. Nói xong, hai người vào phòng, rồi Lục Tuân bắt đầu lấy thức ăn trong hộp cơm ra. Còn có canh nữa, nghe nói uống nhiều canh tốt cho sức khỏe. Trong một cái hộp khác đựng canh, xem ra là canh gà. Chẳng lẽ anh lại đi cửa sau à? Ừm, sợ em không đủ dinh dưỡng. Thức ăn ở nhà ăn đều giống nhau. Thêm vào đó thịt ở đây đúng là không nhiều. Sợ em ăn không đủ chất. Nên anh đến nhà người dân mua một con gà, lấy nửa con về, nửa con còn lại đưa cho nhà bếp xử lý. Thẩm Nghiên cúi đầu uống canh, không ngờ canh này lại có vị khá ngon. Không hề ngấy, lại còn có vị ngọt thanh. Tay nghề của đầu bếp này rất khá. Ừm, trước đây anh ấy làm ở nhà bếp bên thành phố Dương Thành. Sau này đến đây làm đầu bếp, tay nghề đúng là được. Em ăn nhiều một chút. Lục Tuân gắp hết đồ ăn vào trước mặt Thẩm Nghiên. Không cần nhiều như vậy đâu, em ăn không hết. Không sao, em ăn không hết thì anh ăn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Ăn cơm xong vẫn là Lục Tuân đi rửa bát, rồi vệ sinh cá nhân, sau đó giặt quần áo của hai người. Anh cứ thế mặc định giao hết những việc này cho mình. Giặt xong, anh mới gọi Thẩm Nghiên, cùng nhau ngâm chân. Hình như đây đã trở thành thói quen của hai người rồi. Đến giờ đi ngủ, Lục Tuân cũng đặt tay lên bụng cô, nhẹ nhàng xoa bóp, xoa đến mức Thẩm Nghiên buồn ngủ díp cả mắt. Nhưng cô vẫn kể cho anh nghe chuyện mình nghe được lúc đến nhà Vương Mỹ Phương chơi hôm nay. Trước đây có phải rất nhiều gia quyến muốn giới thiệu đối tượng cho anh không? Diệu diệu thần kỳ động tác xoa bụng của Lục Tuân phượng lại, sau đó lại trở lại bình thường, suy nghĩ một lúc mới đáp. Đúng là có người giới thiệu cho anh, nhưng anh cảm thấy hình như không phù hợp lắm, nên không cân nhắc. Sao vậy? Em lại nghe được tin tức gì à? Thẩm Nghiên lắc đầu. Cũng không có gì, chỉ là hôm nay đến nhà bên cạnh chơi, nghe nói vợ của đoàn trưởng Vương muốn giới thiệu em gái mình cho anh. Ồ, chuyện này à, lúc đó đúng là có rất nhiều người giới thiệu. Nhưng anh đã nói với chính ủy rồi, tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện này, cho nên rất nhiều chuyện còn chưa đến tay anh đã bị từ chối rồi. Không ngờ, anh ở trong quân đội lại là hàng hot như vậy. Thẩm Nghiên nói với giọng điệu có chút chua chua, anh thì hàng hot gì chứ? Các chị dâu ở đây vẫn luôn thích làm mai mối, nhà mà có người phù hợp là muốn giới thiệu ngay. Đừng nói là anh, ngay cả không ít lính dưới trướng anh cũng bị các chị dâu giới thiệu. Nhưng mà tỷ lệ giới thiệu thành công cũng không cao, trừ khi là người lớn tuổi lắm rồi. Cũng có rất nhiều người là do gia đình giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra chuyện giới thiệu này cũng có mánh khóe. Bây giờ rất nhiều chiến sĩ đều xuất thân từ nông thôn. Điều này cũng có nghĩa là gia đình họ ở nông thôn. Cũng có nghĩa là ở nông thôn chắc chắn không chỉ có một đứa con. Gia đình tương đối phức tạp. Hơn nữa mọi người đều cho rằng chuyện ở nông thôn sẽ rất nhiều. Cách chương.